vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 1019 mỗi quá 1000m phong cảnh. Không thể không nói, Lạc Tuyết Băng Phong bị bắt nỗ lực tăng lên, cũng chưa cái gì không ra tới mua nước tương, Lạc Tuyết Băng Phong xếp hạng là thấp nhất. Bất quá lúc trước nuốt một cái xếp hạng cao lãnh diễm, liền vẫn luôn ở không ngừng tiêu hóa tăng lên, tiêu hóa, lại thăng cấp, không có biện pháp, đi theo Liễu Vân cái này chủ nhân, nó hoàn toàn không rảnh nghỉ ngơi, bằng không hơi không chú ý liền theo không kịp, phía trước còn không có tiêu hóa xong đâu. Mặt sau chỗ tốt lại tới nữa, Liễu Vân mỗi lần phân phối phúc lợi, cũng đều sẽ không quên Lạc Tuyết Băng Phong, hy vọng nó có thể càng ngày càng lợi hại. Cũng may Lạc Tuyết Băng Phong tranh đua, nếu không phải theo chủ nhân, muốn nhiều như vậy tu luyện tài nguyên còn không có khả năng đâu. Nó có như vậy gặp gỡ, không biết nhiều ít dị hỏa huynh đệ tỉ muội đều có thể hâm mộ chết. Lúc trước bị Liễu Vân thu phục, có từng nghĩ đến chủ nhân lợi hại như vậy? Nó một cái thuần chủng dị hỏa tu luyện, thế nhưng không bằng một nhân loại tu luyện mau liền rất thái quá. Hơn nữa, đi theo chủ nhân còn kiến thức tới rồi rất nhiều đã từng tưởng cũng không dám tưởng thiên tài địa. Bảo, Liễu Vân đứng dậy, tiếp tục hướng lên trên, tới rồi 5000 mễ địa phương, lại thấy một mảnh băng đăng, đối, khắc băng, so kiếp trước băng thành khắc băng khổng lồ rất nhiều. Điêu luyện sắc sảo, hơn nữa các loại đường cong điêu khắc đến cực kỳ tự nhiên. Này đó khắc băng tất cả đều là từng cái cánh đồng tuyết động vật, mặc dù là ban ngày đều dường như tản ra ánh huỳnh quang, mỗi một tôn khắc băng nội bộ đều có một cái lập lòe quang đoàn, phảng phất ở nói cho đi ngang qua người, nơi này có bảo bối, đều tới lấy a. Liễu Vân nhìn này đó sinh động như thật khắc băng, lông tơ đầu dựng, tổng cảm giác bị vô số đôi mắt cấp theo dõi, tất cả đều là yêu thú nguyên hình. Có đặc biệt khổng lồ, cũng có hơi chút khổng lồ một chút, tư thái khác nhau, động tác muôn vàn, xem phương hướng cũng không được đầy đủ tương đồng, kia trên mặt nhân tính hóa biểu tình, phảng phất đều mang theo một tia bi ai. Liễu Vân, ngoặc kép, sẽ không, sống lại đi. Chẳng lẽ Thương Ngô trên núi không có hoang thú, liền đều ở chỗ này? A Khải, không thể không nói, hảo đồ sổ a, chỉ sợ cái này độ cao sơn thể diện tích, sợ là tất cả đều là loại này khắc băng, Thương Ngô sơn đại đến đáng sợ. Hắc Ảnh, không chạm vào hẳn là liền sẽ không sống lại, muốn sống lại, hẳn là tiếp được trong cơ thể bảo bối năng lượng. Đánh giết hẳn là có thể lấy đi, rất có thể. Cùng phía trước người tuyết giống nhau, cầm này đó khắc băng trong cơ thể bảo bối liền sẽ bị truyền tống rời đi. Liễu Vân gật đầu, cũng là như vậy cho rằng. Xem ra, Thương Ngô Sơn cũng không chỉ có rèn luyện, cũng có thứ tốt, chẳng qua. Rèn luyện cùng thứ tốt, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Liễu Vân quay đầu lại sau này nhìn nhìn. Đáng tiếc, lần này không có người tới giúp nàng thử một lần, cũng không biết cụ thể gì tình huống. Khắc băng sống lại uy lực lớn không lớn, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ khắc băng kẽ hở trung xuyên qua, làm Vân Tuyết Chân Lăng ước thúc pháp y, miễn cho không cẩn thận đụng phải, như thế, lại tu luyện một đợt, Liễu Vân khó khăn lắm lên tới cửu cấp trung giai. Sau đó đi tới 6000 mễ chỗ, mỗi cái giai đoạn chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa, hướng lên trên bò cũng không phải như vậy khó, mặt sau mỗi 1000 mét đều có một loại cảnh quan, một lần dụ hoặc, nhưng thật ra làm Liễu Vân tu luyện rất nhiều, thế nhưng có điều chờ mong, 6000 mễ địa phương thế nhưng là một cái 20 mét khoan con sông, ở như thế thời tiết chung tuyết độ dày đều có người cao, này con sông thế nhưng không kết băng, lưu động cũng phi thường tiểu, chân chính mặt nước như gương. phảng phất không có lưu động giống nhau, mà trên mặt nước nở khắp bảy màu hoa sen, chính là cái loại này một đóa là một loại nhan sắc. Nhưng là khắp liền có rất nhiều nhan sắc hoa sen, mỗi một đóa hoa nhụy hoa chỗ đều bay một cái mang huyền quang quang đoàn, có vẻ giơ tay có thể với tới, càng thêm dễ dàng được đến. Trên mặt sông còn phô không ít màu xanh lục lá sen, hoàn toàn có thể làm người thông qua. Liễu Vân cảm thấy ở một mảnh bạch hoàn cảnh chung, đột nhiên có sắc thái, thật là cực mỹ, dụ hoặc càng lúc càng lớn. Liễu Vân tả nhìn xem hữu nhìn xem, không cảm giác có cái gì nguy hiểm, phía trước đều còn muốn cùng sống lại khắc băng đánh, hiện tại trực tiếp là có thể cầm đi. A Khải, hình như là nước sông bất quá 20 mét thâm, đáy sông thực san bằng, cũng cái gì đều không có, này đó bảy màu hoa sen bộ rễ đều không có đến đáy sông. Hắc Ảnh, xác thật không có gì nguy hiểm, khả năng chính là xem ra người có chịu nổi dụ hoặc có thể ngao đến này độ cao. Đã phi thường không tồi, khẳng định cũng không dễ dàng, vẫn luôn tu luyện không được đến cái gì chỗ tốt. Khả năng nhiều ít có điểm không cam lòng, nếu có thể được đến một chút chỗ tốt rời đi. Chỉ sợ so với phía trước càng nhiều người sẽ lựa chọn, này nguyên bản Thương Ngô Sơn nhưng thật ra có điểm tứ, mượn rèn luyện chi danh. Kỳ thật, ở cứ người, Liễu Vân gật đầu. Như vậy xem ra, trừ bỏ đôi cao, dùng băng tuyết tới cách ly, gieo trồng ở trong nước cũng là có thể, chỉ cần không tiếp xúc mặt đất. Như thế nào đều được, ta đột nhiên nghĩ đến. Này Thương Ngô Cảnh, là vị kia tiểu thế giới sinh ra tới, vẫn là trong lúc vô ý liên tiếp thượng. Thực tế cũng không thuộc về vị kia đi. Hắc Ảnh, ân, nếu hoàn toàn thuộc về hắn tiểu thế giới kéo dài ra tới bí cảnh. Lúc trước đại kiếp nạn chỉ sợ tồn tại không xuống dưới, mà hiện tại xem ra Thương Ngô Cảnh tuy rằng bị hắn cải tạo, nhưng là cũng không có hoàn toàn bị hắn khống chế. Liễu Vân tấm tắc, tâm lớn như vậy sao? Còn không có hoàn toàn khống chế, liền dám đem như vậy nhiều vực ngoại bảo bối đặt ở nơi này, cũng không sợ vịt nấu chín bay đi. Hắc Ảnh, hiện tại xem ra hẳn là Thương Ngô Cảnh có chính mình đặc điểm, nhất thích hợp phóng những cái đó vực ngoại bảo bối. Hắn xảy ra chuyện thời điểm, cũng chỉ có loại này bí cảnh mới có cơ hội bảo tồn xuống dưới. Thứ hai, ta đột nhiên cảm thấy, này có thể là hắn nhặt được một cái thế giới, đang ở luyện hóa trong quá trình, cho nên Thương Ngô Cảnh còn có một chút ý thức, sẽ tưởng cứu người. Liễu Vân đứng ở nước sông biên, đem vân tuyết chân lăng một mặt biến ngạnh, chọc chọc nằm xoài trên mặt sông lá sen, nghe vậy có chút khiếp sợ. Còn có thể nhặt được thế giới? Hắc Ảnh, đương nhiên đâu, tỉ như ngươi tua nhỏ thế giới, nếu là không ai hỗ trợ khán hộ, liền sẽ lưu lạc đến thời không trung, bị có bản lĩnh tu luyện giả nhặt được cũng không hiếm lạ a. Còn có thời không sông dài trung tự nhiên dựng dục nguyên sinh thế giới, nếu là bị nhặt được, luyện hóa thành thế giới của chính mình, thuận tay cấp tiểu thế giới người một cái bí cảnh rèn luyện cũng không có gì, tăng mạnh luyện hóa thế giới cùng chính mình tiểu thế giới liên hệ, có thể càng thêm dễ dàng luyện hóa. Liễu Vân, cho nên tăng mạnh nhặt được hài tử cùng chính mình thân sinh hài tử giao lưu, có thể càng nhanh chóng làm nhặt được hài tử dung nhập đại gia đình, sau đó liền hoàn toàn biến thành chính mình hài tử. Cái này là hảo vẫn là hư? Hắc Ảnh, đến xem luyện hóa người đem thế giới biến thành cái dạng gì, có sáng thế thần dẫn dắt cùng chiếu cố hài tử, khẳng định so không có hảo, không dễ dàng phát triển lệch khỏi quỹ đạo. Gặp được cái gì diệt thế nguy cơ cũng có thể cứu chữa chuộc, nhưng nếu là sáng thế thần can thiệp quá nhiều, thậm chí đem thế giới hoàn toàn cải tạo, mạnh mẽ thay đổi thế giới phát triển quỹ đạo, chưa chắc chính là chuyện tốt. nói không chừng còn không bằng tự hành phát triển, mạnh mẽ cải tạo. Khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Bị thương tự nhiên là thế giới nội sinh linh, Liễu Vân bừng tỉnh. Đây là cô nhi bị thu dưỡng cảm giác sao? Gặp được tốt dưỡng phụ mẫu, tự nhiên so làm cô nhi hào, gặp được không tốt. Kia còn không bằng làm cô nhi. Hết chương.